Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phục Giết Kim Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã chui vào trong cái đội hình của Hoàng Phủ Gia, thành công ám sát được Hoàng Phủ Đạo Tử, sau đó còn chặt đầu mang theo. Sau đó khi mà bị đám Kim Đan truy kích thì hắn đã chạy về cái chỗ Thanh Khâu mộ phần mà lần trước hắn đã ăn thiệt thòi ở chỗ con rùa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi đám Kim Đan Hoàng Phủ Gia xông vào. Các tu sĩ Kim Đan cảnh không dám cãi lời Hoàng Phủ Già Lam. Có người suy tính trận pháp vận chuyển, có người toàn lực oanh kích, gian nan xông về phía trước. Mà Phương Hành thì có Âm Dương Thần Ma Giám và Kim Ô suy tính trận pháp. Ở trong thạch động đặc dị này, hắn còn đi nhanh hơn Kim Đan. Nhưng hắn trốn ra được một đoạn, thấy các Kim Đan cảnh theo không kịp, ngược lại tâm tư hung ác không hề đào tẩu, mà cố ý ở địa phương cách đám Kim Đan không xa, lắc lư cái mông đít, giả bộ như đang dốc sức liều mạng đào tẩu mà la to. Hỗn đoạn Hoàng Phủ Gia, hôm nay trảm đạo tử của các ngươi chỉ là lấy rút tiền lãi, sớm muộn gì ta cũng giết sạch cả nhà các ngươi. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, phải diệt cửu tộc của hắn, không, phải giết chết hết thảy những người có quan hệ với hắn. Hoàng Phủ Già Lam quả thực là gấp đến đỏ cả mắt, trong mắt đỏ bừng như muốn nổ tung. Mà các Kim Đan cảnh của Hoàng Phủ Gia nhất mạch cũng không để ý quá nhiều, dốc sức liều mạng xông về phía trước. Thấy đám Kim Đan cảnh triệt để nổi giận, Phương Hành mới cười hăng hắc, cùng Kim Ô tăng tốc độ lao vào chỗ sâu. Hắn có Âm Dương Thần Ma Giám và Kim Ô, ở trong thạch động này tốc độ nhanh hơn Kim Đan cảnh rất nhiều. Có người phía trước dẫn đường, người phía sau ra sức truy sát, các tu sĩ dần xâm nhập sâu vào thạch động. Khoảng cách đến tiền điện càng ngày càng gần, Phương Hành, Kim Ô và các Kim Đan cảnh khoảng cách lại kéo càng xa, cả đám gấp đến đỏ mắt chửi ầm lên. Mà ở trong hỗn loạn nơi tiền điện xa xôi, có một tồn tại rốt cuộc bị mọi người đánh thức. Ân, lại có người xông vào. Tồn tại này đúng là Thạch Quy lúc trước Phương Hành thấy. Nó vốn lộ ra chút mê mang nhưng rất nhanh trở nên thanh linh, sau đó trong ánh mắt bắn ra hận ý phẫn nộ, bởi vì nó đã nghe được âm thanh kia. Con rùa đen, con rùa nát, con mẹ ngươi, đến cùng đang ở đâu? Ta dẫn người tới giải đây, giao bảo bối ra đây. Là tiểu tử kia. Thạch Quy nghe ra âm thanh của Phương Hành, trong lúc nhất thời lửa giận hừng hực thiêu đốt. Sau đó dựa vào thần niệm của mình ở trong trận pháp, nó đã cảm giác được có hơn 10 cao thủ đang ra sức phá hư đại trận, lập tức kêu to. Tiểu tử đáng giận này, lừa gạt đi tiên điện truyền thừa còn chưa tính, lại dám dẫn người trở lại đoạt bảo vật khác. Thực sự coi tiên điện này chỉ để bài trí thôi sao? Thực sự coi tiên điện này, người nào cũng có thể tự tiện xông vào sau. Trong tiếng hét phẫn nộ này, nó trực tiếp vận chuyển tất cả đại trận. Hôm nay, nếu như để người chạy thoát, lão tử làm Thạch Quy một vạn năm. Đại trận, vận chuyển cho ta. Ở thời khắc này, Kim Ô sợ hãi, cảm ứng được đại trận chung quanh đang vận chuyển. Âm cấm quỷ nô cũng xuất hiện. Phương Hành cảm thấy lạnh lẽo, thấy được phía xa xuất hiện nữ quỷ áo trắng. Tốt rồi, chạy thôi. Phương Hành hít vào một hơi thật dài. Biết rõ là thời khắc liều mạng đã tới, liều. Kim Ô cũng âm thầm chuẩn bị, sau đó kêu to một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Dùng tiên điện làm trung tâm, chung quanh phủ kín thạch động giống như mạng nhện thông suốt bốn phương. Mà lúc này Kim Ô phóng tới đúng là một thạch động nối liền với con đường mà lúc trước bọn họ xông tới. Dù sao thì đây cũng là lần thứ hai tiến vào. Hơn nữa lúc này đây, vô luận tu vi hay là can đảm đều lớn hơn trước nhiều. Còn có tâm lý chuẩn bị trước, cho nên Kim Ô không có giống như lần trước, bị dọa sợ đến vãi cả ra quần. Ồ, cái gì đó? Kim Ô quay đầu bay đi, đồng thời Phương Hành trong lúc vô hình lại chứng yến một đám quỷ thi ở trước tiền điện. Trên đầu một cái quỷ thi, đầu rồng thân người, có một hạt châu sáng lúng lánh. Lần trước lần đầu tiến, hắn chỉ vội vã xông vào tiền điện để xem có thứ gì tốt hay không, lại không có lưu ý tới các quỷ thi. Nhưng lúc này trong lúc vô tình trông thấy, bản năng thổ phỉ khắc sâu vào trong máu, dù là lúc này thoát thân quan trọng hơn nhưng hắn cũng nhịn không được mà động tâm, thò tay thi triển lực hút lăng không nhiếp ra một chảo, bắt hạt châu kia qua, thận tay nhét vào túi chữ vật. Mà cùng lúc đó thì trận pháp ở trong thạch động biến hóa cũng đưa tới cường giả của Hoàng Phủ Gia chú ý. Các tu sĩ nhất thời kinh hãi, trận pháp bị người ta tận lực thúc giục, chẳng lẽ có người thúc giục đại trận sao? Cần phải biết trận pháp tự hành vận chuyển và trận pháp có người tận lực điều khiển là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cùng một cái đại trận nhưng lực sát thương sẽ tăng lên gấp 10. Tử môn bị kích hoạt, quét về phía đám Kim Đan cảnh. Các tu sĩ sợ hãi dốc sức liều mạng bỏ chạy, nhưng vẫn có vài người bị bao phủ. Hai người này là tu sĩ kim đan, nhưng đối mặt với uy áp của đại trận, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị nghiền thành thịt nát. Đường đường là kim đan cảnh, vậy mà trong nháy mắt đã mài chết hai người. Trong nháy mắt cường giả Hoàng Phủ Gia có một loại hoảng sợ không nói nên lời. Bọn hắn xuất thân cao quý, thực lực lại mạnh. Ở Nam Chiêm Bộ Châu thực sự có thể nói là rất khó gặp được người hay vật tạo thành uy hiếp với mình. Vốn trong lòng họ cảm thấy đuổi bắt Phương Hành không có gì đáng lo. Đơn giản mà nói chỉ là cảm thấy Phương Hành đáng hận chứ không có gì đáng sợ. Nhưng hôm nay chỉ nháy mắt đã có hai kim đan cảnh bị mài thành thịt nát. Ngay cả thần hồn cũng bị đại trận phai mờ, khiếp sợ đến khó nói nên lời. Sau khi né ra, sắc mặt đã không còn chút máu, quên cả việc nói chuyện. Nhưng lúc này bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, đã có mấy con nữ quỷ bay tới trước người. Thân là kim đan cảnh, đối với linh vật như nữ quỷ là không chút sợ hãi. Một tu sĩ lập tức đánh ra một chưởng, đồng thời hét lớn, cút ngay. Hắn muốn dùng chưởng phong xé nát đối phương, lại không nghĩ rằng nữ quỷ kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, xông thẳng về phía hắn. Xoẹt. Một nữ quỷ thò tay bắt được cánh tay tu sĩ kia, chỗ tiếp xúc lập tức bay lên khói trắng khủng bố. Không tốt, đây không phải linh thể bình thường, cẩn thận. Hoàng Phủ Già Lam nhìn thấy nữ quỷ kia không khỏi sợ hãi nghiêm nghị kêu to. Chỉ thấy tu sĩ kim đan cảnh bị nữ quỷ bắt được trên cánh tay dâng lên khói trắng khủng bố. Cả người giống như bong bóng xì hơi, hóa thành một cái thây khô. Sau đó trên thây khô bịt kín một tầng xương khí màu xanh, thẳng tắp ngã xuống, đã không còn khí tức. Đường đường là kim đan cảnh vậy mà trong nháy mắt bị nữ quỷ giết chết, ngay cả đan quang cũng bị phá diệt. Không cần hắn phải nhắc nhở, các kim đan cảnh khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người có thể kết thành kim đan thì ai không trải qua tạo hóa và kiến thức, tâm tư nhạy bén, kiến thức rộng. Dù không nhìn ra chi tiết của nữ quỷ, nhưng vừa thấy một màn này đã lập tức đoán được. Nữ quỷ, bề ngoài trông giống linh thể kia, tất nhiên là một loại chú thuật cực kỳ quỷ dị hiển hóa ra. Đối với tu sĩ mà nói, đây là loại tồn tại kinh khủng nhất. Siêu. Trong lúc nhất thời, ai còn lo lắng tới Phương Hành nữa. Các kim đan cảnh quát lên chói tai, cùng nhau lui về phía sau, muốn theo đường cũ phản hồi. Chỉ có điều đến lúc này bọn hắn phát hiện cho dù là rút đi cũng cực kỳ khó khăn. Tu sĩ kim đan cảnh thường thường đều nắm giữ na di thuật, trong nháy mắt ngượt qua cả ngàn dặm. Chỉ là na di thuật này là một loại tiêu hao linh lực kịch liệt, hai là nó có thể cắn trả thân thể rất lợi hại, bởi vậy thường thường chỉ có ở nơi quy tắc ổn định mới có thể thi triển. Nhưng trong quỷ động này bọn hắn không ngờ phát hiện ra, theo quy tắc của đại trận vận chuyển, quy tắc bị thác loạn, ngay cả việc thi triển na di thuật cũng hết sức gian nan. Ở địa phương này, na di thuật của tu sĩ kim đan còn không bằng na di trận, bởi vì pháp khí có thể cưỡng ép na di do pháp khí đến gánh chịu sự cắn trả. Nhưng bằng vào bản thân thi triển na di tuy là thuận tiện hơn, nhưng cắn trả cũng do mình gánh chịu. Trêu một tiếng, các kim đan cảnh khủng hoảng, chung quanh thoáng hiện vô số quỷ ảnh, một đạo rồi là một đạo rậm rạp chẳng chịt xuất hiện chung quanh. Tất cả đều là âm cấm quỷ nô, ẩn ước bao vây đám tu sĩ kim đan cảnh này. Bọn yêu vật này không bị thuật pháp khống chế, không thương tổn được, trốn cũng trốn không được, làm sao bây giờ? Dù là tu sĩ kim đan nhưng lúc này cũng phải sợ hãi kêu lên. Hoàng Phủ Già Lam cắn răng, tạo thành một vòng tròn, đào tẩu ra ngoài trước. Đến lúc này thì hắn cũng bất chấp việc đuổi giết Phương Hành. Quỷ vật và đại trận trong thạch động này quá lợi hại, dù là hắn cũng không cách nào thoải mái chống cự, chỉ có thể hạ lệnh bỏ chạy. Nếu không, đừng nói truy sát tiểu cử kia. Ngay cả nhóm người mình cũng có thể toàn quân bị diệt. Mặc dù là lúc này rút đi, Hoàng Phủ Già Lam cũng không biết bọn hắn còn có thể sống được bao nhiêu người. Hắn ra lệnh tạo thành một vòng đào tẩu, chính là muốn tu sĩ ở bên ngoài liều mạng bảo vệ tu sĩ ở vòng trong. Theo hắn ra lệnh thì mặc kệ có nguyện ý hay không, các tu sĩ kim đan đều vội vàng tạo thành một cái vòng tròn, đồng thời tế ra các loại huyền khí pháp thuật tầng tầng bảo hộ sau lưng, cùng một chỗ xung ra ngoài. Người vòng trong tự nhiên là người của Hoàng Phủ Gia, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp lao ra. Chỉ có điều theo đại trận vận chuyển thì bọn hắn lại thất bại, không thể phá trận rời đi. Nhưng lúc này âm cấm quỷ nô ở chung quanh lại vô cùng vô tận lao đến, giống như một đám thực nhân ngư hung tàn, không ngừng xé ra từng miếng huyết nhục. Trời ạ, đáng thương, hắc triều bộ thủ ta tu luyện 700 năm lại phải chết ở chỗ này sao? Đây rốt cuộc là thứ quỷ vật gì, sao lợi hại như vậy? Tiểu ma đầu đáng giận, lại thiết trí bẫy dập ác độc như thế này. Lão phu và ngươi không chết không thôi. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, nơi này cơ hồ biến thành địa ngục của kim đan. Đường đường là kim đan cảnh, ở đâu cũng là nhân vật hùng bá một phương, vạn người kính ngưỡng. Nhưng ở chỗ này lại giống như biến thành rau cải trắng, vì các âm cấm quỷ nô tùy tiện đánh giết. Một thân tu vi hóa thành vô hình, một đời khát vọng tiêu tán, chỉ còn phẫn nộ và không cam lòng. Nếu như ở bên ngoài, bọn hắn còn có thể đào tẩu, tuy tốc độ của âm cấm quỷ nô rất nhanh, lại kém xa na di thuật kim đan cảnh. Nhưng trong thạch động này, hành động bị đại trận ngăn cản, quy tắc bị hỗn loạn, không cách nào tùy tiện thi triển na di thuật. Bọn hắn giống như hóa thành dã thú bị trói buộc, căn bản không cách nào chạy trốn khỏi quỷ vật đuổi giết. Mà lúc này Phương Hành và Kim Ô lại may mắn hơn đám tu sĩ kim đan cảnh nhiều. Âm cấm quỷ nô trong thạch động giống như đều bị đám tu sĩ kim đan cảnh hấp dẫn, đại bộ phận lực chú ý đều tập trung trên người họ, ngược lại đã buông lỏng cảnh giác với hai con sâu kiến này. Quỷ vật đến đây truy giết bọn hắn chỉ có giải rác 4-5 con, hơn nữa Phương Hành và Kim Ô hợp tác trong đại trận né qua quả thực như cá gặp nước, cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa, hôm nay Kim Ô phải nói xưa đâu bằng nay, tốc độ nhanh hơn cả tia chớp. Trong khoảng thời gian ngắn, âm cấm quỷ nô vậy mà không làm gì được nó và Phương Hành. Hai người bọn họ giống như hổ điệp xuyên hoa, cực kỳ linh hoạt chui ra đại trận. Năm nữ quỷ đi theo phía sau, đưa hai cánh tay chộp tới nhưng không đuổi kịp. Thạch Quy ở trong tiên điện, thần thức bị tổn hại, không cách nào bao phủ toàn bộ thạch động. Cũng không biết những tu sĩ kim đan cảnh kia trên thực tế là cừu địch của Phương Hành. Chỉ cho rằng tất cả người tiến vào thạch động đều là một nhóm. Hơn nữa, nó cũng không phải chủ nhân chân chính của tiên điện. Bởi vậy, tuy có thể thôi động một bộ phận trận pháp vận chuyển, nhưng không quá thuận buồm xuôi gió. Còn đối với âm cấm quỷ nô mà nói, nó chỉ có thể lợi dụng một bộ phận đặc tính của trận pháp. Tỉnh lại, thủ hộ tiên điện, nhưng lại không cách nào trực tiếp hạ lệnh cho các nàng. Nói cách khác, một khi tỉnh lại, âm cấm quỷ nô sẽ bằng theo bản năng của mình mà làm việc. Năm đó cũng chính bởi vì vậy mới để cho Phương Hành chạy thoát. Mà hôm nay cũng chính là vì đặc tính này khiến cho đại bộ phận âm cấm quỷ nô đều bị đám người hoàng phủ giả lam hấp dẫn. Áp lực của Phương Hành giảm đi không ít. Hơn nữa hắn và Kim Ô tinh thông trận pháp, bởi vậy lại càng có ưu thế hơn. Bất quá Thạch Quy không biết, năm đó Phương Hành đùa nghịch nó, chọc tức nó cả ngày lẫn đêm ngủ không yên. Chỉ hận mình hành động bất tiện, không thể đi ra tìm tiểu hỗn đản kia báo thù. Không nghĩ tới ông trời có mắt, tiểu hỗn đản này tham lam như thế, lại dám dẫn theo người trở lại với ý định cướp đoạt tiền điện. Đây không phải là cơ hội báo thù tốt sao? Thạch Quy như mở cờ trong bụng, sao có thể thả cho Phương Hành ly khai? Vì vậy nó liều cái mạng già cũng thôi động đại trận vận chuyển, thề lần này nhất định phải giết tiểu hỗn đản kia. Đương nhiên, nó cũng không biết mình liều cái mạng già thôi động trận pháp lại giúp cho Phương Hành tiêu diệt đối thủ. Mà lúc này ở bên ngoài Thanh Khâu Phần đã có vô số tu sĩ chạy tới. Thanh Khâu Phần này của Bột Hải Quốc cách huyền vực không xa. Tuy tốc độ của bọn họ không bằng cường giả của Hoàng Phủ ra, nhưng sau mấy phút cũng đều lần lượt chạy tới. Nhìn thấy ba vị kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra lưu bên ngoài chấn thủ, thì liền biết có tiểu ma đầu ở bên trong. Các tu sĩ tò mò, ánh mắt băn khoăn, tìm kiếm tung tích tiểu ma đầu kia. Lúc này trong nội tâm các tu sĩ, sự khiếp sợ đã khó có thể hình dung được bằng lời. Đường đường là đạo tử Hoàng Phủ ra, vậy mà thời điểm rời khỏi huyền vực lại bị tiểu ma đầu kia ám sát. Cái loại cảm giác tương phản mãnh liệt này quả thực còn hơn cả công chúa của một nước bị gã ăn mày đóng gạch xong lại bán luôn vào thanh lâu để làm kỹ nữ. Đây chính là đạo tử của Hoàng Phủ gia cơ mà. Lại bị một người một kiếm chặt đầu, nếu như nói ra, ai sẽ tin được chuyện này? Vốn danh tiếng của tiểu ma đầu Phương Hành rất thịnh, nhưng trong tiềm thức của các tu sĩ thì sẽ không đặt hắn và Hoàng Phủ đạo tử cùng một cấp bậc. Dù sao tiểu ma đầu chính là tiểu ma đầu, lẻ loi, độc lai độc vãng, không có bối cảnh và thế lực chống lưng. Người như vậy cho dù có chút năng lực nhưng không quá đáng là phủ dung, sớm nở tối tàn, rất nhanh sẽ phai mở trong mắt mọi người. Dù sao thì không có thế gia tông môn, chính là không có nội tình. Trên thực tế hôm nay Phương Hành có thể thành danh như vậy là bởi vì hắn to gan lớn mật, ở trong huyền vực chính diện khiêu chiến Hoàng Phủ gia. Bất quá về sau, tuy hắn đoạt được kiếm chủng diệt đi 4 bộ của Hoàng Phủ gia, nhưng thành phần mưu lợi lại chiếm phần đa. Hơn nữa ở lúc khiêu chiến Hoàng Phủ đạo tử thì lại chuồn mất, làm các tu sĩ bội phục cơ trí của hắn nhưng không khỏi khinh thị hắn. Về sau Hoàng Phủ gia bố trí thiên la địa võng đuổi giết Phương Hành, càng làm cho người ta cảm thấy là tiểu ma đầu này là một kẻ lỗ mãng không biết trời cao đất rộng. Tuy rằng nhất thời chiếm được chỗ tốt, chiếm chút tiện nghi nhưng lại gây ra đại họa, không chỉ bản thân sớm muộn gì khó thoát khỏi cái chết mà còn bởi vậy liên lụy sư tôn ở Thanh Vân Tông, lâm vào kiếp nạn vạn kiếp bất phục, được không bù nổi cái mất. Bất quá không quá mấy ngày, lại truyền ra sự tình tiểu ma đầu bắn chết sư tôn. Tuy trong nội tâm các tu sĩ khiếp sợ nhưng lại càng xem nhẹ. Theo bọn họ thì tiểu ma đầu này chỉ là một người bị bức đến điên cuồng. Tuy hắn hung ác làm lòng người lạnh lẽo nhưng lại lộ vẻ bất đắc dĩ. Dù sao lúc ấy, Nếu người có năng lực cần gì phải giết người, trực tiếp cứu người chẳng phải là xong rồi sao? Lúc ấy Phương Hành cơ hồ đã trở thành chuyện cười của Nam Chiêm Bộ Châu. Một tiểu ma đầu có bản lĩnh, có đảm lượng, càng có sự sát phạt quyết đoán, ở trước mặt thế lực cường đại của Hoàng Phủ Gia, y nguyên cũng chỉ là một bi kịch không thể làm gì. Trong nội tâm các tu sĩ đối với Hoàng Phủ Gia cường đại sinh ra một cảm giác vô lực. Vào lúc này Hoàng Phủ đạo tử kinh tài tuyệt diễm, một lần hành động xông vào hạch tâm của huyền vực, đạt được số lượng thiên cương, đẩy thanh danh của Hoàng Phủ Gia lên đỉnh. Hoàng Phủ Gia sau trục yêu chi chiến, ba cả năm ẩn cư hắc thủy hồ, không hỏi thế sự, thanh danh dễ dàng lên tới đỉnh phong. Thái độ quân lâm Nam Chiêm Bộ Châu đã lộ ra mánh khóe, huy hoàng đến mức để người ta không dám nhìn thẳng. Thế nhưng đúng lúc này, tiểu ma đầu bị người ta coi là chuyện cười kia lại xuất hiện. Hắn dùng thủ đoạn ám sát làm cho người ta sợ hãi, dưới vạn chúng chú mục một kiếm giết chết Hoàng Phủ đạo tử. Thủ đoạn ám sát ở trong giới tu hành cực kỳ hiếm thấy. Trong phàm tục sở dĩ dùng thủ đoạn ám sát là bởi vì thế lực thường thường là hai cái khái niệm. Người nắm giữ thế lực cường đại chưa chắc có vũ lực cường đại, bởi vậy mới xuất hiện thủ đoạn ám sát. Dùng lực lượng của thất phu đi chém giết người nắm giữ thế lực lớn, nhưng mà lực lượng bản thân thì lại yếu kém. Nhưng ở trong tu hành giới thì lực lượng vi tôn, điều này cũng làm cho người nắm giữ đại thế luôn sẽ là người có lực lượng cường đại. Ở dưới cục diện như vậy thì ám sát cực kỳ hiếm thấy, bởi vì lực lượng của ngươi mạnh hơn đối thủ, rất dễ dàng tích lũy thế lực, sẽ không thua cho đối thủ. Mà nếu lực lượng nhỏ yếu hơn đối phương, như vậy sự tình ám sát thì càng là chuyện cười. Cũng chính bởi vì loại cục diện này, trong giới tu hành rất ít xuất hiện sự tình ám sát, mấy ngàn năm nay đều là như thế. Người tu hành không quá đề phòng sự tình ám sát, ngược lại đấu pháp, quyết đấu tầng tầng lớp lớp. Chỉ là Phương Hành lớn lên trong ổ thổ phỉ, lại mang theo thủ đoạn ám sát trong phàm tục vào tu hành giới, nhưng là nương theo gan to bằng trời, vậy mà thực sự thành công. Vì vậy trong nháy mắt tình thế đại biến, Hoàng Phủ đạo tử kinh tài tuyệt diễm chính thức lộ diện trước mặt các tu sĩ. Còn chưa đủ một tháng, ở thời khắc nhân sinh huy hoàng nhất bị người ta một kiếm cắt đầu, vinh quang của Hoàng Phủ gia lại trở thành trò cười. Các tu sĩ ngoài khiếp sợ thì đều nổi tâm tư riêng, đi theo để xem đến tột cùng. Còn hắn đã có thể tưởng tượng, sự tình Hoàng Phủ đạo tử bị ám sát tất nhiên sẽ trở thành đại sự lớn nhất của giới tu hành trong 300 năm qua. Tiểu ma đầu không hổ là tiểu ma đầu. Thời gian dần trôi qua, các tu sĩ ở chung quanh càng ngày càng nhiều. Trên hư không, dưới mặt đất chung quanh Thanh Khâu Phần đã bị vây đầy. Trái một đám, phải một đám, tất cả đều là người. Có người vẻ mặt hưng phấn bởi vì gặp phải đại sự, chỉ sợ việc này sẽ truyền lưu trong tu hành giới mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm sau. Cũng có người lo lắng việc này sẽ mang đến hậu quả đáng sợ, tâm tình cực kỳ khẩn trương. Không bao lâu thì ngay cả bát bộ yêu chúng cũng tới. Lúc đầu bọn hắn muốn xông vào nhưng phát hiện sương mù chung quanh Thanh Khâu Phần không được bình thường, cho nên không dám tùy tiện đi vào, lo lắng bên ngoài chờ đợi. Cả đám sắc mặt đầy sát khí, hận không thể lôi tiểu ma đầu kia ra, lăng chỉ ăn thịt. Có 9 cường giả kim đan cảnh tiến vào đuổi bắt tiểu tử này, tại sao lâu thế còn chưa ra? Các tu sĩ không dám tùy tiện tiến vào sương mù, nhưng mà thật lâu không thấy người đi ra thì họ không khỏi nghi hoặc nghị luận. Chẳng lẽ trong này có bẫy dập của tiểu tử kia sao? Thực lực khác biệt quá lớn, đừng nói là 9 kim đan, dù là một người cũng có thể chụp chết tiểu ma đầu. Coi như có bẫy dập thì có thể làm gì được kim đan, trừ phi là trong bẫy dập có mai phục một vị nguyên anh. Nghe đến đó các tu sĩ đều cười lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử kia có thể chuyển ra một vị nguyên anh cảnh thì cũng không bị Hoàng Phủ gia bước đến mức chó cùng dứt dậu, mạo hiểm đi ám sát Hoàng Phủ đạo tử như thế. Dù sao nguyên anh cảnh cũng là chỗ dựa vô cùng to lớn. Bất quá, cũng có người chần chờ phân tích. Nhìn đây giống như một di tích thượng cổ, sương mù kia cũng không đơn giản. Chẳng lẽ đã từng là di tích yêu tộc, bên trong có bố trí nguy hiểm gì, lại bị tiểu tử này lợi dụng, vây khốn kim đan cảnh Hoàng Phủ gia. Cái thuyết pháp này ngược lại gần sát với chân tướng, nhưng các tu sĩ thấp giọng thường nghị lại cảm thấy không có khả năng. Di tích yêu tộc ở 3.000 năm trước đã bị càn quét hết rồi, mỗi một tấc đất đều bị tra xét kỹ lưỡng, sao có thể còn di tích lợi hại gì mà có thể vây khốn kim đan cảnh. Huống hồ nếu ngay cả kim đan cũng có thể vây khốn, thì tiểu tử chia chưa chắc có bản lĩnh coi nó là bẫy dập. Suy nghĩ thật lâu nhưng không có đầu mối, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lại nói Phương Hành nương theo tốc độ của Kim Ô và cả hai phối hợp suy tính trận pháp từ trong một thâu lọ khác nhanh chóng ly khai thạch động. Nguyên lai trong hang đá cong cong quấn quấn rất nhiều, nhưng thông đạo ly khai chỉ có một thôi. Phương Hành ở bên trong quấn cả buổi, cuối cùng cũng phải từ chủ thông đạo mà ly khai. Khó khăn lắm mới thấy được lối ra, Trong lòng Phương Hành nhẹ nhàng thở ra. Nói thực lúc đầu định ra kế sách này, trong nội tâm hắn và Kim Ô không có quá nhiều nắm chắc. Hai người họ đã sớm lĩnh giáo qua sự hung hiểm của thạch động. Tuy hôm nay thực lực đều đại trướng, nhưng mà muốn bình yên tiến thoái trong thạch động mà không bị âm cấm quỷ nô bắt được thì chỉ có ba thành nắm chắc. Chỉ là trong lòng Phương Hành quá tức giận, hắn muốn liều mạng một lần. Còn nữa, hắn và Kim Ô cũng thương lượng qua, âm cấm quỷ nô có hai đặc điểm. Một là cảm thấy hứng thú với người có tu vi mạnh mẽ, bởi vì bọn nó tu thuật hiển hóa chỉ là một tử vật thôi, cho nên hành động theo bản năng. Người tu vi càng cao, linh khí trong cơ thể càng mạnh, đối với bọn nó thì càng có lực hấp dẫn. Điểm này Phương Hành và Kim Ô đã chiếm tiện nghi rất lớn. Hai là âm cấm quỷ nô coi đại trận trong hang đá như một loại bổ sung, đồng dạng cũng là tồn tại thủ vệ của tiên điện. Theo như lần thứ nhất đã trải qua, đại trận khẽ động thì âm cấm quỷ nô sẽ thức tỉnh, là có thể thấy được chúng liên hệ trực tiếp với đại trận. Như vậy thì hẳn là càng ít va chạm vào đại trận thì càng không bị chúng chú ý. Bởi vậy cường giả của Hoàng Phủ ra dựa vào một đường phá trận mà xông lên phía trước tự nhiên sẽ hấp dẫn âm cấm quỷ nô. Có thể nói nếu không có cường giả Hoàng Phủ ra, Phương Hành và Kim Ô lại không dễ dàng trốn ra như vậy. Hôm nay thấy được hy vọng chạy trốn, lại lừa bịp một đám kim đan cảnh, có thể nói kế hoạch đại thành. Trong lòng Phương Hành mừng rỡ vô hạn, thúc giục Kim Ô vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, tranh thủ thời gian ly khai thạch động. Kỳ thực Kim Ô không cần hắn phải thúc, so với hắn thì nó càng tiếc mệnh hơn. Qua một tiếng vọt tới cửa động, thấy được có hy vọng chạy trốn mà hưng phấn tới cực điểm. Ha ha. Một người một chim chạy ra cửa động không khỏi mừng rỡ cười to. Lúc này đây lại không cật lực như lần trước, sau khi chạy ra cửa động liền rớt xuống mà phóng về phía không trung, đột phá sương mù nồng đậm, nhìn thấy bầu trời trước mắt, trong nội tâm mới bịch bịch tính toán thả lỏng, đồng thời phát ra tiếng cười càn rỡ và đắc ý. Nhưng lúc này một người một chim ngẩn ngơ, chỉ thấy chung quanh đều là tu sĩ, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người họ. Đám tu sĩ cách họ gần nhất bất quá mới chỉ có 10 trượng. Còn bà nó, sao nhiều người như vậy? Phương Hành còn không có chuẩn bị tâm lý, hơi hoảng sợ. Còn đối với các tu sĩ khác cũng bị Phương Hành và Kim Ô dọa sợ. Còn hắn vốn nghĩ kết quả sẽ là cường giả Hoàng Phủ Gia bắt Phương Hành ra, lại không nghĩ rằng kim đan cảnh của Hoàng Phủ Gia không ra. Ngược lại, Phương Hành và Kim Ô từ bên trong chui ra, còn cười đến đắc ý như vậy. Chẳng lẽ kim đan cảnh của Hoàng Phủ Gia đã gặp bất trắc sao? Trong nội tâm mọi người đều sinh ra ý niệm như vậy, thế mà ẩn ước cảm thấy hoảng sợ. Nếu tiểu ma đầu này dùng thủ đoạn gì thoáng cái chôn giết 9 vị kim đan cảnh của Hoàng Phủ Gia, vậy thì thực sự lật trời rồi. Đại bộ phận đều là xem náo nhiệt. Thần thức của Phương Hành rất cường đại, cảm ứng linh mẫn, phản ứng rất nhanh. Phát hiện các tu sĩ cách mình không xa đều là kinh ngạc chứ không có sát khí, biết rõ bọn hắn chạy tới xem náo nhiệt. Ngược lại phía dưới có một đám tu sĩ trúc cơ cảnh, ở dưới một tướng sĩ giáp đỏ xuất lĩnh giết tới, đây là người có bát bộ yêu chúng. Phát hiện điểm này, Phương Hành lớn tiếng hô, lao ra. Bất quá lúc này trên khung trung có một đạo khí cơ cường đại lạnh thấu xương phủ xuống hét lớn. Tiểu ma đầu, giả làm lão tổ ở nơi nào? Theo âm thanh này thì có một bàn tay lớn cơ hồ có thể bao phủ cả ngọn núi vồ xuống, muốn bắt lấy Phương Hành. Đương nhiên đó là một trong ba kim đan cảnh mà Hoàng Phủ Giả Lam lưu lại bên ngoài. Ba kim đan cảnh kia cũng lo lắng Phương Hành chui vào thật động, lại lui ra cửa khác, bởi vậy mà không có toàn bộ canh giữ một cửa, mà phân bố trong hư không ở phương viên hơn 10 dặm, không cho Phương Hành theo bất kỳ địa phương nào mà chuồn mất. Mà hôm nay tu sĩ kim đan cảnh canh giữ chỗ này, thấy Phương Hành đi ra thì không khỏi lập tức ra tay. Còn mẹ nó, lại vẫn còn kim đan cảnh thủ ở chỗ này, chơi bẩn. Phương Hành kinh hãi, vốn tưởng là sẽ một hơi dẫn tất cả kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra vào trong động, mượn tay âm cấm quỷ nô mà giết chết. Như vậy chỉ còn chút cơ cảnh bình thường, mình không sợ bọn chúng. Cho dù mình bị thương nhưng bằng vào năng lực của Kim Ô cũng dễ dàng mang mình chạy trốn. Lại không nghĩ rằng cường giả của Hoàng Phủ ra không ngu, vậy mà lưu lại tu sĩ kim đan ở bên ngoài. Trở về, Phương Hành lập tức hạ quyết định thúc giục Kim Ô quay lại sương mù. Hôm nay hắn không có thủ đoạn gì ngăn cản tu sĩ kim đan nữa. Muốn ở trước mặt kim đan cảnh mà cưỡng ép chạy trốn thì khả năng thấp đến đáng thương. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay về hang đá, nhìn xem có thông đạo khác để ly khai hay không, hoặc là trực tiếp đi tìm lão Thạch Quy để đàm phán, dùng một hạt huyết liên tử cuối cùng và thanh hồ quỷ diện để uy hiếp nó, xem có thể thả mình một con đường sống hay không. Trước kia thời điểm định ra kế hoạch thì Phương Hành cũng đã chuẩn bị kỹ càng, giấu hai vật kia ở nơi khác. Mục đích đúng là nếu như cường giả của Hoàng Phủ ra tiến vào thanh khâu phần không thuận lợi, liền dùng hai đồ vật kia uy hiếp lão Thạch Quy. Không nói tới huyết liên tử, Phương Hành biết thanh hồ quỷ diện này cực kỳ quan trọng, Thạch Quy nhất định không dám đùa bỡn. Bất quá cục diện hiện tại lại phát sinh biến hóa, thời điểm hắn chuẩn bị lui ra khỏi sương mù, đột nhiên trong hư không có ai tu sĩ che mặt vọt ra, một cái bay thẳng về cường giả của Hoàng Phủ ra, cái khác thì đứng trên hư không, hai tay lăng không, từng đạo lực lượng hỗn loạn cường đại, phong tỏa hư không, chấn nhiếp tất cả tu sĩ. Nắm chặt cơ hội, nhanh thoát thân, người bịt mặt phóng lên bầu trời truyền tới một đạo thần niệm. Hắn vậy mà cũng tới cứu ta. Cảm ứng được thần niệm này chấn động, Phương Hành lập tức biết được người bịt mặt kia là ai, trong nội tâm có chút phức tạp. Nói thật thì thời điểm quyết định ám sát Hoàng Phủ đạo tử, có thành phần hắn bắn chết Thiết Như Cuồng, trong nội tâm buồn bã thảm thiết, tức giận khó mà bình tĩnh, nhưng cũng có một loại cảm giác lẻ loi sống trên đời. Bởi vì Hoàng Phủ ra uy hiếp, kết quả là ai cũng không để ý tới mình, quấy phá nữa. Nhưng lúc này đột nhiên thấy được hai người bịt mặt tới cứu, làm cho trong lòng Phương Hành ấm áp. Người đến dĩ nhiên là Vạn La lão quái, mà người khác chỉ đứng trên hư không, liền chấn nhiếp bát bộ yêu chúng, chính là Hồ Cẩm lão nhân. Vốn cho rằng là mình đã không còn ai để ý, nguyên lai còn có hai người này sẽ tới cứu mình. Lão hỗn đản, người nên ra sức một chút, đừng có lại bị người ta chộp tới làm thịt. Trong lúc cấp bách, Phương Hành trả lại một đạo thần niệm, ý bảo Vạn La lão quái cẩn thận. Đây cũng là lời nói thật, lo lắng Hoàng Phủ ra bắt Vạn La lão quái, mình cũng không có bản sự đi cứu. Người bịt mặt lại phẫn nộ chuyển lại thần niệm, cút. Rất rõ ràng Vạn La lão quái đã bị phương thức cáo biệt kia làm cho bất mãn. Vèo, Kim Ô cũng biết là cơ hội khó có được, dương cánh ra, kim vũ lơ lửng nhanh chóng lao đi. Trời đất bao la, cây mạng nhỏ là lớn nhất, ở dưới loại tình huống này, chạy mới là nhiệm vụ hàng đầu. Giờ khắc này cường giả của Hoàng Phủ gia đã bị Vạn La lão quái thi triển huyền pháp ngăn cản, bức cho tay chân luống cuống, mà các tu sĩ khác thì bị Hồ Cẩm lão nhân nhiếp ở trên không trung, căn bản không cách nào ra tay ngăn trở. Có hai cao thủ tương trợ như vậy, Phương Hành rất thuận lợi rời đi. Thấy có hy vọng chạy tìm đường sống, Phương Hành cực kỳ đắc ý, một tay xách cái đầu của Hoàng Phủ đạo tử lên, ngồi trên lưng của Kim Ô cười hát hả nhìn các tu sĩ mà kêu lên: các ngươi chuyển cáo Hoàng Phủ ra, cái này là kết cục đắc tội với ta, một đạo tử 9 kim đan chính là tiền lãi. Đợi đến lúc thực lực của ta đầy đủ, nhất định sẽ diệt cả nhà Hoàng Phủ ra, chó gà không tha. Các tu sĩ có người ý định ngăn trở, có người thở ơ lạnh nhạt, nhưng vừa nghe hắn nói thì đều cảm thấy khiếp sợ. Một tu sĩ trúc cơ cảnh, dám phát ngôn bừa bãi, nói muốn tiêu diệt Hoàng Phủ ra như vậy, có thể nói là thiên đại chê cười. Chỉ có điều càng thêm khủng bố là trong các tu sĩ, vậy mà chỉ ít có một nửa không hề thấy đây là chuyện chê cười. Ngay cả đạo tử của Hoàng Phủ ra cũng làm thịt, 9 kim đan cảnh bị giết, thì còn cái gì tiểu ma đầu kia không làm được? Tiểu ma đầu, trốn đi đâu? Thời điểm Phương Hành đắc ý lại nghe xa xa có âm thanh mênh mông cuồn cuộn. Hai tu sĩ kim đan cảnh xé rách hư không chạy đến, nhưng bị Vạn La lão quái ra tay ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Phương Hành chẳng quan tâm, quát mắng, vội vàng thúc giục Kim Ô chạy trốn. Tiểu ma đầu này phải chết, bọn người cả gan dám ngăn trở, muốn bị tru diệt cửu tộc sau. Hai kim đan cảnh chạy đến hét lớn. Người còn ở ngoài vài dặm đã thi triển huyền pháp mênh mông cuồn cuộn, đánh về phía Vạn La lão quái. Lúc này ba cường giả của Hoàng Phủ gia cũng phẫn nộ tới cực điểm. Đạo tử bị người ta giết không nói, thậm chí ngay cả tu sĩ kim đan cảnh cũng bị chôn theo. Thân là thế gia ẩn hoàng, đã bao nhiêu năm rồi, không ăn cái thiệt thòi lớn như vậy. Phẫn nộ nhất chính là lúc này còn có người dám can đảm ra tay trợ giúp tiểu ma đầu kia. Chẳng lẽ uy thế của Hoàng Phủ gia đã luân lạc đến loại tình trạng này sao? Ai cũng cảm thấy đối địch với Hoàng Phủ gia chỉ là việc nhỏ sao? Hắc hắc, lão phu chỉ muốn lãnh giáo thần cơ phá diệt quyết của Hoàng Phủ gia thôi. Vạn La lão quái cười lạnh, dung thân bắt ấn, thân hình lại phân ra thành hai đạo nhân ảnh, tất cả bắt ấn pháp nghênh đón hai tu sĩ kim đan, lại muốn dùng lực lượng một người chống cự cả ba kim đan cảnh của Hoàng Phủ gia. Mà Hồ Cầm lão nhân phía dưới thì ánh mắt lạnh lùng, ngón tay khẽ điểm, phảng phất như khẩy đàn trong vô hình, một đạo kiếm khí lạnh lạnh bắn về phía một kim đan, giúp Vạn La lão quái chia sẻ bớt áp lực. Không ai biết sở vực đệ nhất nhân đến cùng mạnh bao nhiêu, hắn cùng Vạn La lão quái liên thủ càng nhẹ nhàng phong tỏa ba kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra, đồng thời chấn nhiếp các tù sĩ chung quanh, thậm chí còn dư lực. Ba kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra thấy Phương Hành và Kim Ô càng trốn càng xa, nộ khí thiêu đốt, gấp muốn đuổi theo. Bất quá bọn hắn chỉ là thuộc hạ, không phải là kim đan cảnh siêu tuyệt như Hoàng Phủ già Lam. Mà hai người che mặt thực lực mạnh đến khó lường, ở dưới bọn hắn toàn lực ra tay, vậy mà không có cơ hội thoát khỏi. Trong tiếng gào thét, bọn hắn đã thận tới cực điểm. Bất quá lúc này trong thanh khâu phần sương mù bắt đầu khởi động, bỗng nhiên có một người từ bên trong vọt ra, tóc tai bù xù, pháp bảo rách nát không chịu nổi, cả người là máu, một cánh tay đã mất, trong miệng gào thét, chính là Hoàng Phủ Giả Lam. Nếu Phương Hành gặp được cảnh này, chỉ sợ sẽ bị hù cho tắc lưỡi, Hoàng Phủ Giả Lam lại có thể trốn thoát ra ngoài. Mà Vạn La Lão Quái và Hồ Cẩm Lão Nhân thấy thế không khỏi dùng mình. Hai người họ liên thủ đủ để áp chế ba tên trấn thủ bên ngoài, nhưng cộng thêm với Hoàng Phủ Giả Lam thì áp lực lại quá lớn đi. Bất quá chỉ nháy mắt, trong hư không lại có hai kim đan cảnh vọt ra, không nói một lời trực tiếp ra tay với Hoàng Phủ Giả Lam. Đáng thương Hoàng Phủ Giả Lam khó khăn lắm mới từ trong quỷ địa trốn ra, ngay cả thở cũng chưa kịp thở đã bị hai đạo lực lượng đánh bay vào trong sương mù. Vạn La Lão Quái thì cùng với Hồ Cẩm Lão Nhân cười to, thầm nghĩ hai hỗn đản kia cuối cùng cũng phải xuất thủ. Sau này Phương Hành nghe nói tao ngộ của Hoàng Phủ Giả Lam cũng cảm thấy là gia hỏa kia quá bi thảm đi. Cần phải biết là hắn và Kim Ô có thể từ trong thạch động trốn ra là bởi vì trong mắt hai người này đại trận quá dễ. Hơn nữa cường giả của Hoàng Phủ Gia hấp dẫn đại lượng chú ý của âm cấm quỷ nô, lúc này mới cho bọn hắn cơ hội. Nhưng Hoàng Phủ Giả Lam là dựa vào cơ biến và thực lực, cộng thêm với kim đan cảnh khác liều mạng tương trợ, cứng rắn phá tan đại trận và vòng vây của âm cấm quỷ nô mà trốn ra. Bất quá cũng bị một âm cấm quỷ nô tóm trúng cánh tay, làm hắn phải nhịn đau chặt tay. Tiểu ma đầu, dù đi khắp cửu thiên thập địa, ta cũng phải giết ngươi. Hoàng Phủ Giả Lam chạy khỏi sương mù phẫn nộ gào lên, là một trong mấy kim đan cảnh kiệt xuất nhất của Hoàng Phủ Gia. Hắn chưa bao giờ phải nếm qua loại thiệt thòi này. Bất quá còn chưa gào xong đã bị hai người đột nhiên vọt tới đánh cho bay ngược vào sương mù. Trong sương mù vốn còn vô số âm cấm quỷ nô. Thấy Hoàng Phủ Giả Lam trốn ra khỏi sương mù, bọn chúng không dám đuổi theo. Nhưng chợt thấy đối phương bay ngược trở lại, không khỏi lao lên, nháy mắt có chừng 7-8 âm cấm quỷ nô chộp vào người hắn. Còn mẹ nó, rốt cuộc là tình huống thế nào? Thẳng đến khi bị hấp thành người khô, Hoàng Phủ Giả Lam cũng không biết là mình chết trong tay ai. Hai lão hỗn đản các người cũng chịu ra tay. Vạn La Lão Quái cười to, nhìn hai kim đan cảnh che mặt kia mà hỏi. Hai người kia, một người tay cầm trường kiếm, hàn quang lạnh thấu xương, không rảnh tranh luận với Vạn La Lão Quái, chém đinh chặt sắt mà nói. Nếu như đã xuất thủ thì hung ác một chút, cường giả của Hoàng Phủ Gia, hôm nay một người cũng không thể sống. Nói xong giận dữ ra tay, cùng Vạn La Lão Quái sóng vai băm tới. Vạn La Lão Quái nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ. Sao hiện tại, người trẻ tuổi đều hung ác vậy? Con mẹ nó, ta thực sự già rồi sao? Hai người ra tay sau tự nhiên là Mạc Long Ngâm và Đại Diễn Tông Trương Đạo Nhất. Mạc Long Ngâm thì nhỏ hơn Vạn La Lão Quái 200, xác thực xem như người trẻ. Theo hai người bọn họ, xuất thủ, ưu thế của Vạn La Lão Quái và Hồ Cẩm càng rõ, trừ phi là Nguyên Anh của Hoàng Phủ Gia đích thân tới, còn nếu không thì tình thế đã không thể nghịch chuyển. Người của Đại Tuyết Sơn nhất mạch bởi vì chở Tiêu Tuyết tiến vào Hạch Tâm Huyền Vực ghi danh, vốn không có ly khai, thậm chí thời điểm Hoàng Phủ Đạo Tử ly khai huyền vực còn từng ở cách đó không xa để xem lễ. Nhìn thấy Hoàng Phủ Đạo Tử thiên tư anh dũng như mặt trời ban trưa, trong nội tâm họ ngũ vị tạp trần, cảm giác nội tình của Hoàng Phủ Gia không giống bình thường, huy hoàng như mặt trời chấn áp trên đầu quần tu của Nam Chiêm. Bọn họ đều là lão hồ ly tinh, âm thầm nghe qua là Hoàng Phủ Gia ẩn nhẫn 3.000 năm là quyết định muốn thừa dịp huyền quan buông xuống, đẩy đạo tử của mình ra ngoài ánh sáng, chuẩn bị cho Hoàng Phủ Gia chính thức quân lâm Nam Chiêm Bộ Châu. Nói cách khác, Nam Chiêm Bộ Châu Hoàng Phủ Gia đã chán làm ẩn hoàng, còn hắn chuẩn bị đi lên vũ đài sân khấu, làm đế hoàng chính thức của Nam Chiêm. Thiên huyền cửu quan, cơ duyên vô số, nhưng ở trong mắt tu sĩ bất đồng, thì đồ vật của cửu quan cũng đại biểu bất đồng. Có người nhìn thấy cửu quan, nghĩ đến nó đại biểu vô số cơ duyên và bảo bối. Có người nhìn cửu quan, nghĩ nó đại biểu cho vô số truyền thừa. Mà trong mắt một vài người dã tâm bừng bừng, thì cửu quan đại biểu vô số kỳ ngộ. Ví dụ như Hoàng Phủ Gia, cho rằng huyền vực mở ra sẽ đại biểu là cơ hội, bọn hắn tự ẩn hoàng đi lên võ đài sân khấu, mượn việc huyền vực mở ra để dựng lên uy nghiêm, tranh đoạt cơ duyên, đồng thời cũng chứng minh lực lượng của mình. Một mũi tên có thể nói là bắn trúng 3 con giun. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.